Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 395 hợp lực một trận chiến. Chương 395 hợp lực một trận chiến nghe Nguyệt Bạch vừa ra tay. Đó là ba đạo cấm chế liền phát, cốt mặt nam thân hình mau đến không thể tưởng tượng. Gần như thuấn di ba lần chớp động, thế nhưng đem ba đạo cấm chế toàn bộ tránh thoát, lục nam chi nhất kiếm sát ra băng đào vạn hác. Tầng tầng đẩy mạnh phủ kín toàn bộ thông đạo, từ phía trước tới gần cốt mặt nam, băng đào cùng hắc hỏa mãnh liệt va chạm. Đất rung núi chuyển, như nhiệt du ngộ nước lạnh, kịch liệt nổ đùng, cốt mặt nam đứng ở hắc hỏa bên trong song kiếm huy chạm. Ngạnh sinh sinh phá vỡ băng đào, màu đen kiếm mang mang theo làm cho người ta sợ hãi sát khí thẳng bức lục nam chi mặt, lục nam chi. Chau mày, trước mặt không khí tắc tắc đông lại hóa thành ba thước tường băng, Giang Nguyệt Bạch ở phía sau huy. Khởi một cái màu đen rồng nước, mang theo ứng long uy thế đâm hướng cốt mặt nam, khí thế bàng bạc màu đen rồng nước bị lục nam chi. Kiếm chiêu trung băng hàn chi khí ảnh hưởng, dần dần áp diệt cốt mặt nam quanh thân hắc hỏa, mãnh liệt hướng vào phía trong đè ép đông lại, giống như tường đồng vách sát, đem hắn phong kín ở bên trong, huyết sát nhập thể. Làm Giang Nguyệt Bạch thống khổ nhíu mày, cảm giác trong cơ thể giống có vạn thanh đao tử ở quát. Linh khí khó có thể ổn định phát ra thực lực giảm đi. Nơi đây không nên đánh lâu, nàng quyết đoán ra thương, dùng ra mạnh nhất sát chiêu, chu, vạn điểm quang hoa hội tụ mũi thương, đâm thẳng cốt mặt nam ngực, hàn khí đại thịnh, lục nam chi cũng đạp tường dựng lên, huy kiếm dẫn động mấy trăm băng tinh chim sơn ca, phác sát mà xuống, hắc hỏa phá tan giữ mình băng long. Cốt mặt nam xoay người đón nhận Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch con ngươi hơi chấn, quyết đoán dẫn động không gian cấm chế, trường thương đâm vào hư vô, từ bên sát ra, ứng long rít gào, chim sơn ca chấn cánh, oanh, hắc hỏa tàn sát bừa bãi, sấm sét rung trời, khí kình cuồng bắn như hồng, đem lục nam chi cùng Giang Nguyệt Bạch đẩy lui mấy trường, toàn bộ thông đạo lung lay sắp đổ. Đá vụn sụp xuống mà xuống, nhưng là càng nhiều lực lượng lại bị kia cổ từ nổ mạnh trung phóng lên. Cao hắc hỏa cắn nuốt, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nhìn dần dần tiêu tán bụi mù. Nhìn đến đứng ở trong đó cốt mặt nam nửa cái thân mình rách nát. Che kín tổn thương do giá rét lỗ thủng, toàn bộ cánh tay phải bị nổ thành nhứ trạng, trên mặt hắn bạch cốt mặt nạ vết rách trải rộng. Cúi đầu nhìn về phía biến mất cánh tay phải, hắc hỏa giải lụa quấn quanh mà thượng, hắn xương cốt không ngờ lại một lần nữa sinh trưởng ra tới. Mang theo lạnh thấu xương kiếm khí, xé rách không khí cùng hắc hỏa, mang theo suy suy dị khiếu chi âm, thấy như vậy một màn. Giang Nguyệt Bạch con ngươi chấn động, kiếm cốt, tả, trong miệng mới vừa phun ra một chữ. Nàng lại lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nói không chừng là thiên nam tinh lấy tạ cảnh sơn kiếm cốt chế tạo ra quái vật, nhưng như vậy tưởng, Giang Nguyệt Bạch trong lòng càng là khó nhìn, sinh đào kiếm cốt nên có bao nhiêu đau, cái kia nuông chiều từ bé ra hỏa như thế nào chịu được. Sáu xuất kiếm trận, cốt mặt nam thời kỳ dưỡng bệnh gian. Lục nam chi sắc mặt tái nhợt, cố nén huyết sát chi khí mang đến lăng trì chi đau. Tịnh chỉ thành kiếm thao tác băng phách kiếm chia ra làm sáu bắn ra. Bông tuyết bài bố, cắm vào ngầm, phong tuyết nổi lên. Quanh thân cảnh tượng nháy mắt đại biến, sáu mặt sáng đến độ có thể soi bóng người tường băng quay. Trung quanh cốt mặt nam cùng Giang Nguyệt Bạch. Mỗi một mặt tường băng chung đều có một cái cầm kiếm lục nam chi, cốt mặt nam cảm nhận được uy hiếp. Trên người lại lần nữa bốc cháy lên hắc hỏa, bạch cốt thành kiếm, Nhất kiếm chém ra màu đen, kiếm mang tầng tầng lớp lớp. Nhất kiếm huy khởi hắc hỏa gào thét phá không, mang theo cực cường sát khí cuộn sóng sát hướng sáu mặt, Lục Nam Chi sắc mặt thanh lãnh. Mặc cho màu đen kiếm mang cùng hắc hỏa trùng điệp, đâm nứt tường băng, sáu cái trên người nàng tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc sắc ma khí. Trong mắt dần dần lộ ra vài đạo tia máu, toàn thân ma khí bùng nổ, huy kiếm lực chạm, vô số ma khí tung hoành chim sơn ca từ sáu mặt tường băng trung phát sát mà ra. Chưa từng trực tiếp đụng phải cốt mặt nam, mà là ở hắn đỉnh đầu hội tụ, bách điểu triều phượng hóa thành một con ma khí bốn giật băng loan, loan điểu thanh đề. Chấn động thần hồn, hai cánh múa may, bén nhọn màu đen băng tinh mưa to bắn nhanh, cuồn cuộn không dứt oanh kích mà xuống, ầm ầm ầm. Giang Nguyệt Bạch tránh lui một bên, xem cốt mặt nam kéo hắc hỏa gian nan ngăn cản, thân ảnh không ngừng ở các nơi lập lòe. Màu đen băng tinh trước sau như bóng với hình, cắn chặt hắn không bỏ. Cùng lúc đó, sáu mặt tường băng trung Lục Nam Chi không ngừng huy chạm. Hàn băng kiếm mang mưa rền gió dữ, gào thét phá không, cốt mặt nam bị đánh đến không hoàn thủ chi lực. Chính là mặc cho Lục Nam Chi đem hắn thân thể đông lại tạc nứt bao nhiêu lần, hắn xương cốt đều có thể thực mau mọc ra tới. Như thế nào đều giết không chết. Giang Nguyệt Bạch nhân cơ hội tế ra nguyên từ thước, cuốn lên từ từ màu đen từ xa vây truy chặn đường. Tiểu Lục hỗ trợ, vẫn luôn an tĩnh bảo hộ ở bên. Tiểu Lục phun ra hai điều địa sát hỏa xa, hùng hổ bạch hạc hót vang, linh vũ đầy trời bay vụt. Giang Nguyệt Bạch cấm chế cùng yêu thuật đều xuất hiện, cùng Lục Nam Chi phối hợp khăng khít, đối cốt mặt nam cuồng oanh lạm tạc, ầm ầm ầm. Tường băng trong vòng một mảnh hỗn độn, cốt mặt nam toàn thân vỡ nát, phảng phất ý thức được song quyền khó địch bốn tay, cốt mặt nam cả người khí thế đột nhiên bò lên đến mức tận cùng. Cả người mau như gió mạnh, hắn nhất kiếm đánh bay Tiểu Lục, vứt bỏ một cái bị hắc xa xoắn lấy chân, phá tan hạc vũ cuồng phong. Mặc cho trên người huyết nhục cốt cách bị hạc vũ tước đoạn, trực tiếp giết đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, tử vong sát khí đập vào mặt. Giang Nguyệt Bạch cầm thương quay lại, bàn long hộ trụ, ứng long hư ảnh quay quanh thân thể phòng hộ. Cốt mặt nam lại đột nhiên thu chiêu, trên người hắc hỏa cuồn cuộn như nước, hai thanh cốt kiếm xoay tròn đan sen, cả người giống như hắc động, điên cuồng hấp thu huyết sát chi khí. Bốn đạo màu đen phong trụ cuốn hắc hỏa phóng lên cao, cuồng phong hét giận dữ. Bốn trụ hợp nhất, hủy thiên diệt địa lực lượng tích tụ tới cực điểm ầm ầm bùng nổ, sáu mặt tường băng băng toái. Lục Nam Chi từ giữa thật mạnh ngã ra, như sông nước vỡ đê. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến trào dâng huyết lãng chiều nàng nuốt hết mà đến. Bá đạo mạnh mẽ lực phá hoại mang theo vô pháp ngăn cản huyết sát chi khí thổi quét toàn thân. Giang Nguyệt Bạch trên người hiện lên long lân hư ảnh, vảy không chịu nổi huyết sát ăn mòn, từ bên cạnh bắt đầu dần dần thối rữa, làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác giống bị một đao đao sinh xẻo huyết nhục. Đau đớn muốn chết, trong đầu quỷ khiếu bén nhọn, thần đan chấn động. Trong mắt toàn là huyết sắc thiên địa, vạn quỷ tàn sát bừa bãi. Giang Nguyệt Bạch cố nén đau nhức, chảo ra một phen ngũ hành lôi châu tạp ra, ầm ầm ầm. Lôi đình phá vỡ huyết triều, nàng nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh ở huyết triều bên trong điên cuồng đan sen. Mỗi một lần va chạm đều đụng chạm màu đen hỏa hoa, Lục Nam Chi đầy người là huyết. Quanh thân hàn khí bốn phía, ma khí tung hoành, thế công càng ngày càng mãnh. Kia cổ hàn khí cùng bay vụt kiếm mang giết đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Từ nàng cánh tay cọ qua, lưu lại một đạo xé rách miệng vết thương. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ qua đi, Lục Nam Chi hai mắt huyết hồng, thực rõ ràng là bị huyết sát chi khí ăn mòn. dần dần có chút nhập ma mất khống chế. Địch ta chẳng phân biệt dấu hiệu, Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra thanh ngọc sáo trúc. Thổi, thanh tâm khúc, tiếng sáo một vang, Lục Nam Chi cùng cốt mặt nam đồng thời cương tại chỗ. Lục Nam Chi trong mắt huyết sắc rút đi, trên người ma khí dần dần bị áp chế, cốt mặt nam thế nhưng cũng ở tiếng sáo bên trong cả người run rẩy, thống khổ đè lại đầu gào giống, trên người hắc hỏa kích động phiêu tán, đột nhiên phát hiện tiếng sáo có thể khắc chế hắn. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tập trung tâm thần, đem thức hải thần đan chung lực lượng tất cả đều tập trung ở thanh ngọc sáo trúc thượng, tăng lớn lực độ thổi thanh tâm khúc. Lục Nam Chi tỉnh táo lại, đôi tay cầm kiếm đối với cốt mặt nam nghiêng chảm mà xuống, phụt, máu tươi biểu phi, kiếm mang xoa cốt mặt nam mặt mà qua, bạch cốt mặt nạ rơi xuống một góc, lộ ra cốt mặt nam một con mắt. Lục Nam Chi bỗng dưng hai mắt mở to, không dám tin tưởng, huyết sát cuồng phong đánh bất ngờ. Giang Nguyệt Bạch tiếng sáo một đốn, Lục Nam Chi bị bước lui, đợi cho hai người đồng thời nhảy vào huyết sát chung tìm người khi cốt mặt nam đã không ở tại chỗ. Tiểu Bạch, ta vừa rồi giống như nhìn đến Tạ Cảnh Sơn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.